Cửu vực kiếm đế, chương 2123, hai người đã đến. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đây là vô thượng kiếm khí, cái này quy khư thiên bên trong. Thế mà ẩn giấu đi vô thượng kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quy khư thiên bên trong, quỷ vũ lão tổ cùng thiên thánh kiếm đế, đang tại điều tra ở trong đó một tòa đại lục. Dạng này đại lục, tại quy khư thiên bên trong, có trọn vẹn mấy chục cái. Đột nhiên thiên thánh kiếm đế thân hình, từ không trung ngừng lại, thu hồi linh thức, tại vận dụng toàn lực, cảm giác thứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chợt sau đó một khắc, thiên thánh kiếm đế trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Là vô thượng kiếm khí, thật là vô thượng kiếm khí, sớm đã có nghe nói cái này quy khư thiên bên trong, ẩn tàng cái này vô thượng kiếm khí, lần trước tới thời điểm, lại là không có tìm được. Không nghĩ tới lần này thế mà để cho ta đã nhận ra một điểm vô thượng kiếm khí khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chính là ta cơ duyên sao? Trên tay của ta vô thượng kiếm khí. Có chừng 900 đường nhiều. Nếu là ở đạt được hơn 100 đạo vô thượng kiếm khí. Gom góp 1000 đường. Cái này vô thượng kiếm khí uy lực đều hội tăng cường vô số lần. Cho dù là đạt được một đạo, đều đối vô thượng kiếm khí uy lực có tăng lên cực lớn. Thiên thánh kiếm đế một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, một bên trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Cái này vô thượng kiếm khí, hắn cũng là tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nương theo lấy hắn thực lực, một chút xíu trưởng thành, trong tay hắn vô thượng kiếm khí vậy càng ngày càng nhiều. Hiện trong tay hắn vô thượng kiếm khí, có chừng 900 đường nhiều, mặc dù khoảng cách 3000 vô thượng kiếm khí hoàn chỉnh số lượng, còn chênh lệch không ít, nhưng là đối đại bộ phận điểm kiếm tu tới nói, 1-2 đạo vô thượng kiếm khí. Đều khó mà đạt được. Hắn nhưng là có chừng 900 đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo thiên thánh kiếm đế thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn vậy càng phát ra nhìn ra cái này vô thượng kiếm khí lợi hại. Tuyệt đối là muốn so lên tiên khí. Còn muốn lợi hại hơn nhiều. Vô thượng kiếm khí không chỉ là bản thân uy lực. Trong đó ghi chép kiếm thuật. Ẩn chứa kiếm ý mới là đối một tên kiếm tu tới nói trọng yếu nhất bảo vật. Muốn là có thể đạt được càng nhiều vô thượng kiếm khí. Thiên thánh kiếm đế tìm hiểu ra trong đó kiếm thuật, kiếm ý, cái kia thiên thánh kiếm đế thực lực đều có thể tiến thêm một bước. Hắn thực lực bản thân liền đã đạt đến tiên tướng cảnh giới đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiến thêm một bước, thì là bước vào huyền thiên cảnh, thành tựu tiên hậu, khi đó hắn thậm chí có thể khống chế toàn bộ Bách Tuyệt Tinh vực liên minh. Trở thành Bách Tuyệt Tinh vực liên minh chủ nhân, cái này chỗ tốt to lớn, để thiên thánh kiếm đế đều là hưng phấn toàn thân run rẩy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô thượng kiếm khí. Người thật phát hiện vô thượng kiếm khí. Quỷ vũ lão tổ vậy đi lại đây. Nghe được thiên thánh kiếm đế nói một mình. Giật mình nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đương nhiên biết cái này vô thượng kiếm khí. Đến cùng là bảo vật gì? Kiếm đạo chí bảo. Cái này thiên thánh kiếm đế. Có thể nói là Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh vô địch cự đầu. Thực lực so với hắn đều mạnh hơn Hoành một đầu. Cũng là bởi vì cái này vô thượng kiếm khí. Ủng có vô thượng kiếm khí kiếm tu. Tại trên thực lực,